Xin chào mọi người. Trang Tuế Phế Vật tập 249. Mọi người thất thần nhìn nhau, hoàn toàn im lặng. Lúc này không ai dám tiến đây. Rất nhiều đệ tử theo bản năng rút lui, đặc biệt là những đệ tử tu tú. Suy cho cùng, ngay cả Du Linh và Bàn Đương cũng đã chết, và họ có bước lên trước cũng chỉ chịu chết mà thôi. Đại trưởng lão, tôi và Tam trưởng lão đều đã mất đi một đồ đệ yêu quý. Tiếp theo nên đến được ông ra mặt rồi chứ nhỉ? Nếu thì phục quát lớn thất dục đại trưởng lão Tô Mặc Vân nói không sai, Vũ Cực đâu rồi? Bây giờ không phải là đến lúc nó ra tay rồi hay sao? Quỷ Thủ cũng nói, mặc dù Du Linh và Bạn Lương là những người mà bọn họ bỏ đi khiêu chiến, nhưng cái chết của hai người cũng khiến bọn họ vô cùng đau lòng. Quan trọng nhất là thực lực của Lệ Vân Cung và Sát Vân Cung vì vậy mà giảm đi rất nhiều. Nếu Chiến Vân Cung lựa chọn làm ngư ông đắc lợi thì sao mà họ có thể vui vẻ được đây? Tuy nhiên, Quỷ Thủ và Liễu Thiên Phục liên tục tra hỏi, nhưng không thể khiến Tô Mặc Vân dao động dù chỉ là một chút. Đệ tử Vũ Cực của tôi không tham gia đại hội Đông Hoàng, do đó các người bảo tôi gọi nói ra, e rằng tôi không làm được. Tô Mặc Vân nói ra, nhi cơ, không gian lại trở nên náo động. Vũ Cực sư huynh không tham gia đại hội Đông Hoàng sao? Sao lại có chuyện đó chứ? Thật là có Vũ Cực sư huynh lợi hại như vậy, nếu dân ta cùng đến thì ai có thể là đối thủ của Chiến Vương Cung chứ? Chẳng lẽ Vũ Cực sư huynh không có hứng thú với nhận Đông Hoàng sao? Mọi người đều ngờ vực bàn luận sôi nổi. Vũ Cực không tới sao? Chuyện này là sao chứ? Là ông không cho nó đến sao? Lý Thiên Phục rất không vui lại lùng hỏi, là nó không muốn đến. Tôi nghĩ chỉ chắc là vậy. Quỷ Thủ hừ một tiếng, nhưng nếu Vũ Cực không đến thì bọn ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng tốt xấu gì ông cũng nên cử đệ tử của mình ra đấu đi chứ. Được, tôi mà Vân gật đầu, quay đầu nhìn đám đệ tử Chiến Vân Cung phía sau. Ôn Thích có đại diện cho Chiến Vân Cung đi so tài với vị tiền bối kia đi. Người đàn ông tên là Ôn Thích tái nhợt như bị sét đánh. Sư phụ, con đừng nói với sư phụ là con không dám đi đó. Nếu như con nhắc rằng thì sẽ làm mất mặt người Chiến Vân Cung, mất mặt sư phụ. Con nên biết sư phụ thường dùng thủ đoạn gì với những người như vậy. Tô Mặc Vân nói khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Ôn Thích nghe thấy vậy, còn tên lại run lẩy bẩy, hắn há miệng nhưng không thốt lên lời. Tôi không mau đi đi. Tô Mặc Vân hét lên. Ôn Thích run rẩy nên rất lo sợ đi về phía trước. Ôi sư huynh, sư huynh! Các đệ tử của Chiến Vân Cung rối rít kêu lớn. Lúc này một tiếng hét vang lên, sư phụ, thời gian trước Ôn Thích sư huynh ra ngoài thử luyện đã bị thương, đến nay còn chưa khỏi. Trận chiến này không cần anh ấy ra tay để con đánh. Lúc này một người đàn ông khoảng chừng 20 tuổi đột nhiên bước tới trước ôm quyền hét lớn. Phạm sư đệ, Phạm sư đệ, cậu muốn làm gì? Mong quay lại đi, Phạm sư đệ. Cậu không phải là đối thủ của người đó đâu. Đám người Chiến Vân Cung sốt sắng nhan nhan gọi lớn. Tuy nhiên Tô Mặc Vân lại gật đầu. Phạm Phong, nếu con muốn thay Ôn Thích sư huynh thì sư phụ chấp nhận cho con ra đấu đi. Vô số đệ tử sửng sốt. Với vẻ mặt kiên định, Phạm Phong bước những bước dài về phía ông lão. Không, Ôn Thích hét lên thảm thiết, nắm lấy Phạm Phong. Phạm sư đệ, em không được đi, anh đi, để em đi. Lúc này Ôn Thích không còn sợ hãi nữa. Sư huynh, anh là trưởng bối của tất cả các sư huynh sư tỷ. Mặc dù thực lực anh không bằng Vũ Cực sư huynh, nhưng anh luôn đối xử với bọn em như người nhà. Quy tắc của Chiến Vương Cung nghiêm khắc, nhiệm vụ được giao mỗi ngày vô cùng nặng nề. Là anh đã luôn cổ vũ và giúp đỡ các sư huynh sư tỷ, mọi người không thể thiếu anh được. Phạm Phong, em nhập môn sớm, không có tiếng nói, thực lực bình thường, việc em có thể làm chỉ có như vậy. Trận chiến này cứ giao cho em đi, sư huynh, em chỉ có thể làm cho anh đến đây thôi. Phạm Phong gầm lên, đẩy Ôn Thích ra và lao về phía ông lão. Phạm Phong, hai mắt Ôn Thích đỏ ngầu, hét lên thảm thiết, muốn lập tức đuổi theo, nhưng đã quá trễ. Phạm Phong không chào hỏi gì mà thẳng thắn tấn công ông lão. Tấn công trực diện sao, để chắc chắn là tự sát mà. Dù có Vũ Cực ở đây thì cũng chưa chắc có thể sống sót. Nhiều người hét lên thất thanh. Rất nhiều người trong Chiến Vương Cung quay đầu nhắm mắt, không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo. Tuy nhiên vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt Phạm Phong, ngăn anh ta lại, dừng tay. Phạm Phong không kịp phản ứng, lúc này mới thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một người. Anh ta vội vàng dừng lại vì lực quán tính mà suýt chút nữa không đứng vững. Người xung quanh ngạc nhiên, định thần nhìn lại, người này lại là Lâm Minh hả? Thiếu Hải lặng lẽ quan sát. Các trưởng lão Quỷ Thủ, Liễu Thị Phục, Tạ Tịch Mộc Lâm đều nhíu mày. Thiếu Hải, đây là người của ông sao? Quản lý người của ông cho tốt, đừng phá hỏng quy tắc. Đại trưởng lão Tô Mạc Vân nói thẳng, đại trưởng lão yên tâm, quy tắc không thể nào phá hỏng được. Thiếu Hải động tâm điểm, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhếch khóe miệng. Chỉ là cảm thấy thực lực của đệ tử Phạm Phong này hơi yếu, không chống đỡ được một đòn. Cậu ta cứ xông lên như vậy, chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Chỉ sợ lão tiền bối chẳng cần dùng đến bao nhiêu sức lực đã thể giết chết cậu ta. Ông có ý gì? Tô Mạc Vân hỏi ra. Nếu phái người đến đây để đưa đầu vào chỗ chết, chỉ nói tới lão tiền bối có cảm thấy ông xem thường tiền bối hay không? Chỉ nói riêng các đệ tử ở đây chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận. Đại trưởng lão, sao ông lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Thiếu Hải lắc đầu, bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân, không hề kiêng dè. Đây là đại trưởng lão Tô Mạc Vân lừng lẫy ở Chiến Vương Cung, nói ra: tôi khuyên ông vẫn nên gọi người về đi, trận chiến này để người của tôi lên. Người của ông là ai chứ? Chính là người này. Thiếu Hải chỉ vào Lâm Minh. Cái thằng nhóc này sao? Tôi thấy 10 ngón tay cậu ta phẳng lì, không có vết chai, không giống người luyện võ. Cậu ta mà có thực lực gì chứ? E rằng còn không bạ bằng cả Phạm Phong. Tô Mạc Vân lắc đầu. Hay à, đại trưởng lão không thể xem mặt mà bắt hình dong. Huống hồ tôi dám dẫn người này đến đây thì chứng tỏ cậu ta có chút bản lĩnh. Thiếu Hải cười nhạt, nói với Lâm Minh: nhắc con, tôi đang lệnh cho cậu lập tức ra tay nghênh chiến với người đó. Ông muốn tôi chiến đấu với ai? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn Thiếu Hải. Đương nhiên là người canh bộ, trừ ông ta ra thì còn là ai được chứ? Thiếu Hải bực bội nói ra. Khiêu chiến với ông ta sao? Sao thế? Ông muốn mượn tay ông ta để giết tôi sao? Lâm Minh lắc đầu. Cậu nói gì? Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ thực lực của ông ta. Thực lực ông ta không chỉ đơn giản là cao siêu, mà có thể nói là không có đối thủ. Thiếu Hải, đám người các ông ai cũng hiểu rõ, dù sao thực lực của ông ta cũng hơn các ông. Ông sai chúng tôi lên chẳng phải là bảo chúng tôi tự sát hay sao? Huống hồ ông có tư cách gì sai khiến tôi chứ? Lâm Minh nói lên. Ồ, thằng nhóc thối, cậu lại dám làm trái lệnh tôi. Được, được lắm. Thiếu Hải cố ý bày ra dáng vẻ tức giận, sau đó nói với Tô Mạc Vân để thị phục: các vị trưởng lão, người này tham sống sợ chết, làm trái ý tôi, không thể để cậu ta làm như vậy được. Nếu không, các đệ tử khác sẽ bắt chước theo cậu ta, làm trái mệnh lệnh của chúng ta. Đến lúc đó, tất cả đệ tử sẽ không nghe lời chúng ta nữa. Các trưởng lão chúng ta không phải biến thành thùng rỗng kêu to hay sao? Ông muốn chúng tôi làm thế nào? Các vị trưởng lão giúp tôi, cùng tôi gây áp lực, bắt thằng nhóc này làm theo lời tôi. Thiếu Hải quát lên. Lý Thị Phục nghe vậy, liếc nhìn sang Tô Mạc Vân. Tô Mạc Vân lặng lẽ gật đầu, nói với Lâm Minh: người trẻ tuổi, tốt xấu gì Thiếu Hải cũng là trưởng lão quốc cầu. Cầu không nghe lời ông ấy thì làm trái quy tắc với Đông Hoàng Giáo, là khi sư diệt tổ, là phản bội. Nếu cậu không ra tay thì e rằng chúng tôi chỉ hành chấp hành giáo quy. Không sai, người trẻ tuổi, bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là qua đó khiêu chiến với người căn ngộ, hai là chúng tôi chấp hành giáo quy. Cậu tự chọn đi. Lễ Thiên Phục cũng lên tiếng. Đây rõ ràng là muốn ép Lâm Minh cúi đầu, nhưng Lâm Minh lại liên tục lắc đầu. Đúng là cá mè một lứa. Cậu nói gì? Tôi thấy hình như các người nhầm rồi. Tôi không phải là đồ đệ của Thiếu Hải, cũng không phải là người của Cổ Linh Đường. Lâm Minh tháo đường chủ lệnh của Thanh Hà Đường xuống giơ cao. Tôi là đường chủ Thanh Hà Đường, từ lúc nào lại trở thành thuộc hạ Cổ Linh Đường của Thiếu Hải rồi chứ? Cái gì? Người xung quanh ồ lên. Đường chủ Thanh Hà Đường không phải là Trình Lạc sao? Từ lúc nào biến thành người này chứ? Nhắc tới, rốt cuộc người này là ai chứ? Chưa từng gặp. Trẻ tuổi như vậy cũng biết thằng nhóc này ở đâu chui ra, còn không phải là... Mọi người châu đầu ghé tai, xôn xao bàn tán. Thiếu Hải nói thẳng: lệnh bài của cậu ta là giả. Hay lắm, đồ đệ, cậu vì đối đầu với trưởng lão mà dùng cả một lệnh bài giả sao? Cậu thật to gan đó. Tôi nói cậu biết, hôm nay cậu không giao đấu với người này thì đừng trách tôi vô tình. Thiếu Hải quát lên. Lý Thị Phục âm thầm nhíu mày. Bà ta đã nhìn ra hình như mình bị Thiếu Hải lợi dụng. Lệnh bài đường chủ được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, là thật hay giả bọn họ có thể không nhìn ra được sao? Vốn dĩ còn cho rằng người này là đệ tử của Thiếu Hải, bây giờ xem ra mình đã nhầm to. Thiếu Hải, ông muốn ra tay thì lúc nào cũng được, tôi sẽ chấp nhận chiều chiến với ông. Lê Bình bình tĩnh nói. Được, và đừng trách chúng tôi. Thiếu Hải lạnh lùng nói, sau đó nói với đám người Liễu Thị Phục và Tô Mạc Vân: các vị trưởng lão giúp tôi cùng nhau tiêu diệt người này đi. Lúc này thì đám người Lý Thị Phục lại không trả lời. Trong mắt Thiếu Hải lấy lên vẻ u ám tàn bạo. Hay là tiếp tục quan sát đi, Tô Bạc Vân thuần miệng nói. Thiếu Hải không nói nữa. Đương nhiên Lâm Minh biết tính toán của Thiếu Hải, nhưng tiếc là ông ta đã xem thường trí thông minh của những trưởng lão này. Lâm Minh bỗng lớn tiếng nói, các đệ tử của Đông Hoàng giáo, mọi người ngay đây. Câu nói này khiến ánh mắt tất cả mọi người đối nhìn về phía Lâm Minh, thậm chí ngay cả ông lão đó cũng khỏi nhìn chăm chú. Lâm Minh lại hét lên, đừng tin vào trưởng lão của các người nữa. Trưởng lão của các người chỉ có các người như công cụ lợi dụng mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của mọi người, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Bọn họ chỉ quan tâm đến dẫn Đông Hoàng. Tôi hy vọng mọi người có thể biết rõ điều này. Anh vừa dứt lời, cả đỉnh Thiên Vương lập tức bùng nổ. Wow! Mọi người xôn xao, tất cả các trưởng lão đều sửng sốt. Tô Mộc Vân và Lý Thị Phục đều ngạc nhiên, nâng mắt nhìn. Người này đang làm gì vậy chứ? Lời như vậy mà cũng dám nói ra sao? Chỉ trích tất cả trưởng lão trước mặt mọi người sao? Điên rồi sao? Chẳng lẽ người này không có đầu óc? Các vị trưởng lão, tôi đã nói rồi, cần phải diệt trừ người này. Bây giờ các người thấy chưa? Người này nói năng lung tung, mê hoặc mọi người. Nếu không diệt trừ cậu ta, các người còn muốn làm giáo chủ sao? Hay là làm trưởng lão cũng không xong. Thiếu Hải nhất biệt lên, liên tục cười nhạt nói ra. Ông ta rất hài lòng với câu nói của Lâm Minh. Ông ta vốn muốn mượn đao giết người, lợi dụng đám người Tô Mặc Vân tiêu diệt Lâm Minh, không muốn bị Lâm Minh nhìn thấu. Vốn vì Thiếu Hải cho rằng chiêu này đã thất bại, nào ngờ câu nói của Lâm Minh là khiến bản thân mình đứng về phía đối lập với tất cả trưởng đạo. Đây đúng là tự tạo nghiệp, không thể sống mà. Người trẻ tuổi, cậu đang nói cái gì? Quả nhiên, Tô Mặc Vân không kiên nhẫn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Minh quát lớn. Đại trưởng lão lên tiếng, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Rõ ràng câu nói của Lâm Minh đã chạm vào giới hạn của Tô Mặc Vân, cũng đã chạm vào giới hạn của mỗi một trưởng lão. Đây là đang khiêu khích quyền uy của bọn họ, nghi ngờ uy nghiêm của bọn họ. Trưởng lão Tô, tôi nói có gì không đúng sao? Lâm Minh nhìn thẳng vào Tô Mặc Vân. Ngay cả Du Linh và Bạn Lương cũng bị ông ta đánh bại dễ dàng. Ông bảo bọn họ đi, bọn họ có thể đấu được mấy chiêu chứ, không phải đưa đầu vào chỗ chết thì còn là gì? Ông có quan tâm đến mạng sống của bọn họ hay không? Đánh bại người này là vì lấy nhẫn Đông Hoàng, là vì chọn ra giáo chủ Đông Hoàng giáo. Tất cả đều là vì Đông Hoàng, vì tất cả mọi người của Đông Hoàng giáo. Xung phong vì đại nghĩa là chuyện mà mỗi đệ tử để không chùn bước. Như vậy có gì sai chứ? Thế nên cậu hy vọng đệ tử của giáo ta để là chuột nhắt tham sống sợ chết sao? Người như vậy có tư cách gì là người trong giáo? Tô Bạc Vân lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, vì sao trưởng lão các ông không lên chỉ nấp ở sau lưng, chỉ tay năm ngón, ngồi xem đệ tử chết thảm chứ? Lâm Minh lập tức nói, Tô Bạc Vân nhíu mày không lên tiếng. Các đệ tử vô cùng thất vọng, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra được chứ? E rằng những trưởng lão này có lên cũng chưa chắc có thể đối phó được người canh bộ kia. Nếu không phải là vì sợ chết, đối diện với những thần trong gang tấc, ai lại trơ mắt đứng nhìn như vậy chứ? Lý Thiên Phục tức giận nói, họ Lâm kia còn đừng nói một cách hùng hồn oai phong như vậy, còn nói chúng tôi sợ chết không dám lên. Vậy còn cậu thì sao chứ? Cậu có bản lĩnh như vậy thì khiêu chiến với lão tiền bối đó đi. Đúng vậy, không phải cậu nói cậu là đường chủ Thanh Hạ Đường sao? Nếu đã như vậy, cậu cũng là người của Đông Hoàng giáo, cậu chỉ trích chúng tôi tham sống sợ chết, còn cậu thì sao chứ? Không phải cũng rụt rè về phía sau hay sao? Nếu có trưởng lão lên tiếng, nói cho cùng không phải cậu đang nói về bản thân cậu hay sao? Đừng tự cho mình là cao thượng, cậu có giỏi thì lên đi, ra tay đi. Bản thân cậu không dám cống hiến vì đại nghĩa của giáo ta, lại ở ngay đây ngăn cản các đệ tử liều chết vì tương lai của giáo ta sao? Hờ, cậu chỉ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ ta đây mà thôi, là đúng lắm. Những trưởng lão khác cũng chỉ vào Lâm Minh chỉ mắng, liên tục sổ chữ tràn đầy lý lẽ. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, các người muốn tôi lên thì tôi lên là được. Nói xong tiếng chửi rủa và chỉ trích ở bốn phía đều im bặt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt khó tin nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, cậu điên rồi sao? Lâm Tinh Hồng kinh ngạc sốt ruột hô lên. Trịnh Đăng thì mừng rỡ. Thiếu Hải vỗ tay, hay hay, xem ra đường chủ Thanh Hà Đường của chúng ta đã sẵn sàng hy sinh vì giáo ta rồi, không tệ. Lần này lại thừa nhận Lâm Minh là người của Thanh Hà Đường. Tô Mộc Vân nhíu mày. Lý Thiên Phục cực kỳ kinh ngạc. Các lão quỷ thủ Tần Bộc Lâm, Tử Nhục Hòa Thượng đều đưa mắt nhìn nhau, thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Mọi người khó hiểu. Lâm Minh phủi bụi trên người đi đến một gò đất cao, nói với tất cả mọi người: các người nghe đây, sư tôi đứng ra không phải vì tôi muốn có những đông hoàng, mà là tôi không muốn nhìn về đệ tử chết như vậy. Tôi khác với các người, tôi tôn trọng mỗi một con người, các người đều không xứng được sống. Nói xong là mình quay người đi về phía người căn hộ. Tất cả đệ tử ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ một câu đơn giản đã khiến tâm tư tất cả đệ tử đều nổi lên gợn sóng. Vẻ mặt Lý Thiên Phụng khó coi, quỷ thủ cũng vậy. Người này nói một cách hiên ngang lẫm liệt như vậy, cậu ta đang mua chuộc lòng người. Lý Thiên Phụng âm thầm nghĩ rằng không sai, nếu cậu ta thật sự có được những đông hoàng thì dù cậu ta chỉ xuất thân từ một thanh hà đường nho nhỏ cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ cậu ta. Ngoài việc cậu ta nói không muốn nhẫn đông hoàng, nhưng những hành động cử chỉ của cậu ta lúc này đang trải đường cho vào việc sau khi tranh đoạt được nhẫn đông hoàng, người này lòng dạ thật sâu. Tô Mộc Vân nói giọng khàn khàn: từ lúc nào mà đông hoàng giá chúng ta lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Lý Thiên Phụng bất ngờ hỏi: có lẽ không phải người của đông hoàng giá chúng ta, nhưng cũng còn quan trọng nữa, chắc chắn cậu ta không phải đối thủ của ông ta. Tôi biết rõ thực lực của ông ta, dù cậu ta có bản lĩnh bằng trời, lần này cũng không có đường về. Tô Mộc Vân lặng lẽ nhìn Lâm Minh, ánh mắt lại giống như đang nhìn người chết. Bò nhìn theo, hai mắt sáng rực. Hiện trường dần dần yên lặng trở lại. Tâm tư mỗi người đều không giống nhau, ai đấy đều nhìn chăm chú. Lâm Minh đi đến trước mộ. Thương được xong rồi sao? Ông Lạc khẽ cười một tiếng, ra mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đúng, tôi sẽ đánh với ông, không thể, ra tay đi. Đợi tôi giết được cậu, tôi sẽ xem những kẻ được gọi là trưởng lão kia còn định làm rùa ruột cổ đến lúc nào. Ông lão chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói: nhóc con đến đây đi. Được, Lâm Minh hoạt động cánh tay một lúc, sau đó đi về phía ông lão. Tốc độ quan không tính là nhanh, bước chân rất vững, như là có một loại linh vật nhẹ nhàng huyền diệu tinh túy. Ồ, ông lão hơi ngạc nhiên đã nhìn ra manh mối trong đó, nhưng lúc hoàn hồn lại, một luồng sát cơ tàn nhẫn đột nhiên bao trùm cơ thể ông ta. Không hay rồi, ông lão kinh hãi biến sắc, ngẩng đầu lên. Bây giờ mới nhìn thấy Lâm Minh đã đứng trước mặt ông ta, từ lúc nào không hay. Một cú đấm thét đáng sợ đấm mạnh vào chính diện ông ta. Tốc độ quá nhanh, ông lão giật nảy mình, vội vàng đưa hai tay lên đỡ quyền đánh. Âm! Một luồng sức mạnh bạo phát ra bốn phương. Khi quyền đánh va chạm vào cánh tay, ông ta bị sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi ra phía sau. Hai chân ông ta trượt trên mặt đất, tạo thành một rãnh dài tầm hơn 10 mét. Bốn bề im lặng, tất cả đều há mồm trợn mắt, vô số người bàng hoàng, không ai dám tin cảnh tượng trước mặt. Người này có thể đẩy lùi ông lão sao? Hơn nữa mỗi một chiêu mà đã chiếm thế thượng phong sao? Quá khủng khiếp, chỉ có cao thủ siêu cấp mới thể làm được. Người thanh niên này đã làm như thế nào chứ? Lẽ nào thực lực của cậu ta còn mạnh hơn cả ông lão sao? Đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Tốc độ quá nhanh, Lý Thiên Phụng hoàn hồn trở lại. Người thanh niên này là thế nào chứ? Chẳng trách Hiếu Hải định mượn tay chúng ta giết người này. Thực lực của người này mạnh như vậy, chắc chắn sẽ là một mối nguy lớn của Thiếu Hải. Chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta mất rồi. Tô Mộc Vân nói ra: đại trưởng lão, bây giờ phải làm sao? Tiếp tục theo dõi. Thực lực của người này lợi hại, có thể khiến thế địch của đối phương bị tiêu hao, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Tô Mộc Vân lên tiếng: ông không sợ cậu ta thắng đối phương sao? Không thế nào, ông già đó đã ngồi ở đây mấy chục năm rồi, sớm đã luyện thành công. Tên họ Lâm này dù là có là yêu nghiệt thì cũng không thể nào đánh bại được ông già đó đâu. Trận quyết đấu này sớm đã có kết quả rồi. Lý Thiên Phụng lắng lặng gật đầu. Đòn đánh đầu tiên đã quá kinh người của Lâm Minh, khiến ông lão phải ngạc nhiên. Thế nhưng ông ta cũng không hề tỏ ra lo lắng. Ông ta đứng vững trở lại, vẫy cánh tay và nhìn anh chằm chằm. Đúng là kỳ tích. Nhắc, cậu còn trẻ, làm thế nào để có thể luyện đến tốc độ và sức mạnh như vậy chứ? Đây rõ ràng là cảnh giới mà một người trẻ như cậu không thể có được. Ông sợ rồi hả? Lâm Minh thản nhiên nói. Nhắc, mới khen cậu có hai câu mà đã vẽ mũi rồi sao? Sợ rằng cậu không biết trong trời đất rộng lớn này, cậu chỉ là một hạt cát mà thôi. Ông cụ đưa hai tay ra, hai chân cong xuống, đầu mũi chân đạp đất và hét lên: nhấp con, nhìn cho kỹ vào. Tới thôi, Lâm Minh thản nhiên nói. Ông lão đạp mạnh hai chân, âm, mà đất rung chuyển. Thế rồi ông ta đột nhiên biến mất, một cơn gió mạnh ập về phía Lâm Minh. Đến khi anh có thể nhìn rõ ông lão thì ông ta đã ở ngay trước mặt, đôi bàn tay khô héo hóa thành quyền đấm về phía mặt và ngực Lâm Minh. Luồng sức mạnh vần vũ xoay chuyển quanh 10 đầu ngón tay, hóa ra đó là đòn kết liễu. ông đã không hề có ý định nương tay, ông ta muốn anh phải chết. Thế nhưng khi quyền đánh vừa tiếp cận Lâm Minh thì hai âm thanh kỳ lạ vang lên, thì thấy cánh tay ông lão đột nhiên khựng lại. Cả hai cánh tay ông ta đã bị Lâm Minh chặn đứng, không thể nhúc nhích thêm được một phân nào nữa. Ô, cái hiện trường sụp sôi, tất cả tưởng như con người muốn rớt ra ngoài. Ông lão cũng phải nín thở, thế nhưng ông ta vẫn không chịu thua, tiếp tục dồn lực. Hai cánh tay giống như hai khẩu đại bác điên cuồng tấn công anh, âm âm âm. Quyền đấm tung ra như mưa, khiến người khác phải nín thở. Lâm Minh cũng liên tục tung chưởng đỡ đòn, từng chưởng đánh quanh, đỡ gọn từng quyền đánh công lão, rõ ràng là ông ta không thể phá được hàng phòng ngự của anh. Cuối cùng thì âm, âm thanh nặng nề vang lên, hai cánh tay tung quyền lập tức dừng lại. Hóa ra là Lâm Minh phát lực tóm gọn tay ông lão, ông ta đổ tròn hai mắt. Tiền bối, tới lượt tôi rồi nhỉ? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, anh lấy lỏng một tay và đưa tới trước siết cổ họng ông ta. Biết, ông lão gầm lên, quyền hóa thành móng vuốt vồ về phía cổ tay của anh. Cú vồ còn mạnh hơn cả chim ưng, một khi bị vồ trúng thì chắc chắn sẽ bị gãy xương. Thế nhưng ông ta còn chưa chạm vào tay Lâm Minh thì anh đã bước tới trước một bước, siết chặt cổ ông lão. Ông lại nín thở. Lâm Minh dồn lực vào cánh tay, nhấc bổng ông lão lên và đập mạnh xuống đất. Trầm, âm thanh kinh hồn vang lên, mà đất rung chuyển và đứt toát như hình màn nhện, bụi cát bay mịt mù. Một sức mạnh khủng khiếp lan ra tứ phía, nhiều người cảm giác đứng không vững, ngã bịch ra đất. Chưa đợi đám đông hoàn hồn trở lại thì vù, cơ thể ông lão đã bay bật ra như một quả bom và rơi mặt xuống đất. Oanh, mặt đất bị sỡ tung, ông lão nằm giữa đống đá đổ nát, mặt đầy bụi bẩn trông vô cùng khổ sở. Bốn bề im lặng, đám đông đã không còn thốt lên lời nữa rồi. Cảnh tượng trước mặt quá bất chấn động, đến cả Lâm Tinh Hồng cũng phải há mồm trợn mắt, Trịnh Đan cũng ngây người, Thiếu Hải thì cau chặt lông mày, còn Tô Mộc Vân, Lý Thị Phong thì đã hỏa đáng. Đường chủ mới của Thanh Hà Đường thực lực có phần hơi quá mạnh rồi đó. Đám đông đã không thể dùng từ ngữ để miêu tả tâm trạng lúc này được nữa. Ông lão với thực lực thâm sâu khó lường đã bị chịu thiệt trong tay một thanh niên như vậy đó. Chuyện gì thế này chứ? Đường chủ kỳ quặc của Thanh Hà Đường lại đáng sợ như vậy sao? Tất cả đều cảm thấy kinh hãi và tò mò, bò như anh chằm chằm và đứng thở. Thú vị đó, thú vị đó. Ông lão bò dậy, tỏ ra hào hứng và nghiêm túc. Còn thú vị hơn mấy gã trước đó rất nhiều, xem ra tôi phải nghiêm túc hơn, nếu không sẽ bị hạ cục trong tay cậu thì mất mặt lắm. Nói xong ông lão vung hai tay giống như đang điều động sức mạnh. Hai cánh tay khô gầy sau một hồi vận động thì đã tạo ra một luồng sức mạnh kinh người. Lâm Minh đành mắt lại, không muốn cho ông lão có quá nhiều cơ hội nghỉ ngơi, nên anh đã xông lên. Đại ngạo thần hổ quyết, ông lão đột nhiên gầm lên, cơ thể đổ ra, hai tay chống xuống đất, cắn người phát ra nguồn sức mạnh khủng khiếp, đồng thời một hư ảnh giống như thần hổ xuất hiện và vồ về phía Lâm Minh. Lâm Minh co rút đồng tử, lập tức né đòn. Âm, một tảng đá bị thần hổ cắn nát, móng vuốt của hư ảnh cào một rãnh sâu dài hơn một mét trên mặt đất, nếu bị đánh trúng thì có lẽ cơ thể cũng đã bị đứt ra làm ba đoạn rồi. Chiêu thức đáng sợ quá, đây là sức mạnh của nội khí sao? Có thể tạo ra một khí thể hùng hậu như vậy thì thực lực của ông cụ này có thể đối kháng được với giáo chủ thời xưa đó. Vài vị trưởng lão lên tiếng, đôi mắt họ ánh lên vẻ kiêng kỵ. Ông lão điên cuồng tấn công giống như thần linh đang trừng phạt hạ giới. Âm âm, móng vuốt hổ dữ không ngừng vồ phép về phía Lâm Minh, mà đất nổ rách, âm thanh ầm ầm, những cái hố khổng lồ xuất hiện, vết đất trải dài cả một vùng trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tốc độ Lâm Minh cũng cực nhanh. Nhóc con, cậu thật sự tưởng rằng có thể chạy thoát được sao? Ông đã có đột nhiên chộp lấy một khe hở, mỉm cười và chui tọt vào bên trong. Hình ảnh con hổ đột nhiên biến mất trong lòng đất. Cái gì? Đám đông kinh hãi. Lâm Minh tối sầm mặt, lập tức nhìn xuống dưới chân mình. Anh bỗng thấy tiếng ầm ầm vang lên, giống như có thứ gì đó đang gầm gừ dưới lòng đất. Thế rồi bỗng nhiên những đùn đất nổi lên, mặt đất nứt toát, cả đỉnh Thiên Vương đều nứt thành vô số đường, ngọn núi rung lắc. A! À! Một vài đệ tử kêu lên, có người sợ quá còn chạy một mạch xuống núi. Rắc! Lúc này tiếng nứt vang lên ngay dưới chân Lâm Minh. Không ai rồi, lần này cậu ta xong đời rồi. Một trưởng lão hét lớn. Dứt lời, âm! Mặt đất dưới chân Lâm Minh nổ sung, một bóng hình đột nhiên chui lên, ngoác miệng như muốn nuốt chửng Lâm Minh. A! À! Tiếng hét lại vang lên bốn bề, rất nhiều người sợ tới mức phát điên, vội vàng rút lui. đất đá nổ tung, tưởng chừng người tình thế đang tới, ai còn cảm thấy da đầu tê dại,